phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, đệ 110 trang. Hắc hắc, tới chơi truyền tờ giấy trò chơi đi. Tiểu Nam Hải dùng sức xoa xoa trên mặt thuốc màu vết bẩn. Sau đó lại từ trên mặt đất nhặt lên 5 con rách tung tóe bút vẽ. Biên phân phát biên nói: Không thể viết chữ, mà là phải dùng vẽ tranh tới truyền lại tin tức. Trợ giúp ngươi các bằng hữu đoán chúng đáp án Nga, Đỗ Lỵ cười khẽ. Là chơi ngươi họa ta đoán. Đơn giản như vậy, Tiểu Nam Hải tức khắc dừng lại động tác. Vuốt cằm nói, thật là quá đơn giản đâu. Không bằng, hắn nhẹ nhàng nâng khởi tay. Hoạt động thất trung ương thế nhưng đột nhiên đình trệ cái thật lớn hố động. Thực mau, cùng với lộc cộc thanh âm, hố động lăn lộn toát ra dày đặc các màu vệt sáng. Hương vị thập phần gay mũi, Vưu Tiết bất an mà lui về phía sau 2 bước. Đây là muốn làm gì? Ta lần đầu tiên chơi trò chơi. Tiểu Nam Hải khờ dại phủng mặt nói. Cấp bằng hữu tờ giấy nhỏ nhất định phải chân thành có tâm ý Nga. Vì cho các người nghiêm túc một chút, ta cố ý chuẩn bị cái này xuyến bút chì. Hắn giọng nói rơi xuống. 5 tên người chơi trong tay bút thế nhưng trở nên thật lớn. Trực tiếp bay đến thuốc màu hố trên không. Cũng khoảng cách cùng cấp mà làm thành cái vòng tròn, ngay sau đó. Các người chơi thân thể cũng không hề bị khống chế. Bị trống rỗng xuất hiện dây thừng chặn ngang bó trụ. Không khoa học mà treo ở 5 cái bút thượng. Vưu Tiết lập tức hoảng sợ mà giãy giụa. Không cần, không cần như vậy. Ta sợ cao, ta sẽ không bơi lội. Tiểu Nam Hải ấm lòng an ủi. Nếu ngã xuống nói, sẽ bơi lội cũng vô dụng nha. Này đó vệt sáng có thể so xi măng còn muốn trầm trọng đâu. Đỗ Lỵ kinh nghiệm phong phú, khẩn trương mà đỡ dây thừng, vội la lên. Hảo, rốt cuộc muốn như thế nào chơi? Thỉnh ngươi nói rõ. Tiểu Nam Hải ở ao bên cạnh vui sướng mà nhảy bắn vài bước. Sau đó từ trên mặt đất nhặt lên tờ giấy. Tùy tay ném hướng bọn họ, kỳ quái một màn lại đã xảy ra. Này đó giấy tự động huyền phù ở không trung, thực chuẩn xác mà đối ứng 5 cái người chơi. Tiểu Nam Hải ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Nâng đầu nói, từ giờ trở đi, các ngươi trước mặt sẽ theo thứ tự xuất hiện thuộc về chính mình tấm các. Nhưng này tấm các nội dung chính mình là nhìn không tới. Chỉ có những người khác có thể nhìn đến. Mà những người khác chỉ cần đem nhìn đến nội dung. Thông qua hội họa phương pháp nói cho tấm các chủ nhân liền được rồi. Tây Vũ cùng La Hy lặng lẽ đối diện, cảm giác có phối hợp không gian. Ngũ Tuấn Hoành đỡ dây thường cười nhạo. Không có khả năng đơn giản như vậy. Quy củ giảng tế điểm, Tiểu Nam Hải cũng cười. Bởi vì là truyền tờ giấy trò chơi. Ở hội họa trong quá trình là không thể nói chuyện. Ai nói chuyện, dây thừng liền sẽ tự động buông ra. Còn có nha, các ngươi cũng không thể họa tấm các nội dung bản thân, mà là cùng nó ý nghĩa tương quan đồ vật. Quan trọng nhất chính là, nếu có 2 người vẽ đồng dạng nội dung, liền cùng nhau trở thành phế thải. La Hì gật đầu, đều là thực hợp lý yêu cầu. Nhưng như thế nào phán đoán thắng thua? Tiểu Nam Hải lại từ quần yếm lấy ra đá quý thưởng thức. Các ngươi hiện tại khoảng cách ao độ cao 3 mét. Đoán đối tấm các, bay lên 2 mét, nhắc nhở tin tức họa đối. Bay lên 1 mét, tin tức không có hiệu quả hoặc trở thành phế thải giảm xuống 1 mét. Nếu là đã đoán sai tấm các sao? Hì hì, giảm xuống 2 mét, chúng ta liền vẫn luôn chơi đến thừa 4 người thời điểm đi. Như vậy mới hảo đem đá quý chia đều nha. Bất quá đâu, nếu là có 2 người trở lên đồng thời chết chìm ở thuốc màu. Dư thừa đá quý ta sẽ thu hồi, cần thiết người chết mới kết thúc. Lời này làm 5 tên chủ bá đều bị biến sắc. Tây Vũ nhẹ giọng đối La Hy nói. Người này mệnh xác thật không tốt. Xem ra này cục cố định tỷ lệ tử vong 20% trở lên, La Hy vẻ mặt không sao cả. Dù sao chết không phải ta, Ngũ Tuấn Hoành sốt ruột. Quy tắc trò chơi kỳ thật là cầu muốn chúng ta nhắc nhở tin tức tức mịt mờ. Lại hữu hiệu, nhưng 2 người kia quan hệ hảo. Bọn họ sẽ cho đối phương phóng thủy. Người cũng có thể cùng những người khác giao bằng hữu A. Tiểu Nam Hải mỉm cười. Lại nói dễ dàng phóng thủy họa cũng dễ dàng lặp lại. Ngũ Tuấn Hoành nhìn một cái bực bội Đỗ Lỵ, còn có cùng đối chính mình thập phần oán hận Vưu Tuyết. Không khỏi ngậm miệng ba, Tiểu Nam Hải lúc này mới đứng lên. Yên tâm đi, đều là rất đơn giản tấm các. Hiện tại, trò chơi bắt đầu, liền từ lớn nhất ca ca bên này đi. Nói, hắn vỗ vỗ tay, La Hi trước mặt lập tức bay ra chương hoa văn tinh xảo tiểu tạp. Chỉ tiếc hắn là hoàn toàn nhìn không tới nội dung, Tây Vũ nhìn chằm chằm tấm các ngẩn người. Lại nhìn về phía La Hi khi, trong mắt đã có yêu sắc, La Hi nháy mắt minh bạch. Đơn giản là không có khả năng đơn giản, không chuẩn vẫn là chút đời này đều dùng không đến quái dị từ ngữ, hắn đối diện Vưu Tuyết hoảng loạn. Nhấc tay, Tiểu Nam Hài thực thông tuệ, như thế nào, là không có bút vẽ sao? Chuyện này, các ngươi chính mình phải nghĩ biện pháp nha. Bút vẽ đã dùng hết, chúng chủ bá, ngoặc kép, phía trước. Vưu Tuyết cái này cô nương vẫn luôn né tránh, tồn tại cảm bằng không, trừ bỏ cùng Ngũ Tuấn Hoành có điểm xung đột ngoại, liền với ai cũng chưa giao thoa, hiện tại nàng tự nhiên ai cũng không nghĩ làm. Chỉ ngóng trông thuận thuận lợi lợi mà chịu đựng đi, cho nên không thể không học Đỗ Lỵ rảo phá ngón tay. Trong người trước huyền phù trên tờ giấy trắng bắt đầu bôi, La Hi cẩn thận quan sát khởi mỗi người. Biểu tình bất đắc dĩ nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Chỉ là nhìn Tây Vũ thế nhưng dùng ở chính mình eo bụng chảy ra huyết vẽ tranh. Không khỏi nhiều vài phần lo lắng, Tiểu Nam Hài chắp tay sau lưng nói. Không chuẩn cấp lẫn nhau điệu bộ, hạt khoa tay múa chân. Nói cách khác, dây thừng chính là xuyên không lao, La Hi nói. Sao có thể a? Chúng ta nhưng đều nhất nghe lời. Nhưng ngươi nhiều ít cho ta điểm nhắc nhở đi. Tiểu Nam Hài lập tức gian dậy, giải đố người cũng thỉnh bảo trì an tĩnh. Hảo, làm ta kiểm tra các ngươi họa. Ân, có hai phúc nội dung lặp lại, trở thành phế thải, còn có Tây Vũ, căn bản không liên quan nhau hừ. Ngươi hoàn toàn là ở lãng phí cơ hội. Nói, liền chỉ có Tây Vũ cùng Ngũ Tuấn Hoành họa chuyển hướng về phía La Hi. Mà Đỗ Lỵ cùng Vưu Tuyết trang giấy tắc biến thành mảnh nhỏ sôi nổi rơi vào trong ao, La Hi nhìn chăm. Chú nhìn lên, tức khắc sửng sốt, Tây Vũ họa chính là cái rất đơn giản cầm phổ, mà Ngũ Tuấn Hoành kỳ ra, còn lại là phó phi thường trừu tượng thế giới bản đồ. Trên bản đồ vết máu thâm thâm thiền thiền, còn có mấy cái kỳ quái mũi tên, này cái quỷ gì a? Âm nhạc văn hóa truyền bá phương hướng. Tây Vũ ngơ ngác mà nhìn nhìn Vưu Tuyết, lại nhìn nhìn Đỗ Lỵ, vẻ mặt ảo não chi sắc. Hết chương.